Chương 546, lại thu được cột mốc. Gào gừ chỗ cao nhất trên tảng đá, một đầu hình thể lớn nhất thương lang ngưỡng đầu phát ra hung ác gầm rú. Đầu tiếng chu của lang như kèn hiệu xung phong, trong nháy mắt mười mấy đầu thương lang đều bay người về phía Hạ Nhược Phi đánh tới. Hạ Nhược Phi sắc mặt ngưng trọng, thế nhưng trong lòng nhưng không có một vẻ bối rối, hắn nắm chặt chùy thủ quân dụng không lùi mà tiến tới, hướng về hung ác thương lang bảy tiến lên nên tiếp. Hạ Nhược Phi hơi nghiêng người sang đến, thân thể như một tấm kéo căng cường cung, không có ai biết hắn nhìn như thon gầy trong thân thể ẩn chứa sức mạnh. Sói mặc dù là một loại giảo hoạt động vật, nhưng dù sao không phải là nhân loại, chúng nó gặp được Hạ Nhược Phi đem bên người lỗ hổng lộ ra, lập tức không chút do dự mà bay đánh tới. Hạ Nhược Phi khỏe môi nết lên một nụ cười lạnh lùng, nửa xoay người lăng không một cước, đem một đầu to lớn thương lang trực tiếp đá bay cách xa mấy mét. Cái kia đầu thương lang sau khi rơi xuống đất, đã không nhúc nhích một cước này Hạ Nhược Phi hoàn toàn không có lưu lực, đã đem thương lang ngũ tạng lục phủ toàn bộ đá nát, ở giữa không trung thời điểm, này đầu thương lang liền chết đến mức không thể chết thêm. Một cước này, cũng kéo ra Hạ Nhược Phi tấn công mở màn. Lúc này đã lại có hai đầu thương lang gần như cùng lúc đó nhào tới Hạ Nhược Phi trước mặt. Hắn như đi bộ nhàn nhã một loại bước chân, dễ dàng tránh được bên trong một đầu, đồng thời trong tay hắn quân chùy nhẹ nhàng vung lên, chùy thủ ta y đêm tô y bên trong né qua một đạo hàn quang, đem này đầu thương lang đầu lâu trực tiếp chém đoạn. Thương lang thi thể bởi quán tính tiếp tục bay về phía trước, ở phi hành đường bên trong thương lang cổ mặt vỡ nơi phun ra đại lượng máu tươi. Ấm áp sói huyết phun tung tóe đến Hạ Nhược Phi trên người, cũng sắp sát ý của hắn triệt để kích phát ra. Lúc này, vài đầu thương lang đã đồng thời chạy tới, mà trước tránh né cái kia một đầu thương lang cũng cấp tốc rơi quay đầu nhìn về Hạ Nhược Phi giáp công mà tới. Hạ Nhược Phi đi phía trước hăng hái chạy trốn vài bước, sau đó lòng bàn chân giẫm một cái, cả người phóng người lên, ở trên không bên trong Hạ Nhược Phi nhìn chúng rồi vị trí tàn nhẫn mà giẫm nát một đầu thương lang trên đầu. Thân thể một hồi lại sẽ sức hút của trái đất khắc phục lần thứ hai bay lên trời. Cứ như vậy, Hạ Nhược Phi liên tục đạp ba đầu thương lang đầu lâu, chúng nó tất cả đều là hét thảm một tiếng phía sau, ngã xuống đất khí tuyệt bỏ mình. Hạ Nhược Phi lòng bàn chân chỉ là hơi điểm nhẹ, cũng đã đem sói đầu toàn bộ đạp vỡ. Hạ Nhược Phi cũng không có ham chiến, hắn lựa chọn ở trên không bên trong tiến công, trên thực tế mục tiêu là trước sau yên tĩnh đứng ở trên tảng đá con chó sói. Đi qua mấy lần siết ảo thuật dô nở dê như mượn lực, Hạ Nhược Phi chân từ đầu đến cuối không có chạm đất, cũng đã nhào tới con chó sói trước mặt. Con chó sói hiển nhiên cũng ý thức được Hạ Nhược Phi nguy hiểm, nó phát ra càng thêm hung tàn cùng điên cuồng tiếng kêu gào, bầy sói tốc độ tấn công cũng tiến một bước tăng nhanh, từ bốn phương tám hướng hướng về Hạ Nhược Phi vây quanh. Hạ Nhược Phi thân thể ở giữa không trung bên trong hiển nhiên đã kiệt lực, bất quá hắn vẫn như cũ đột nhiên xoay xoay người. Lợi dụng eo sức mạnh miễn cưỡng địa chuyển một phương hướng, hai chân liên tục đá ra, đá bay ba, bô nở đầu thương lang đồng thời, cũng rốt cục đứng lên khối này bị con chó sói chiếm cứ nham thạch. Hạ Nhược Phi như sau lưng dài ra con mắt giống như vậy, trở tay chuẩn xác bắt được một đầu thương lang chân trước, sau đó trực tiếp một cái tương tự vật ngã động tác, đem này đầu có tới trên nặng trăm cân thương lang văng ra ngoài, nặng nghề đụng vào trên vách đá. Cùng lúc đó, Hạ Nhược Phi tay phải chùy thủ quân dụng vẽ ra một đạo giá rét hồ quang, hướng về con chó sói gãy thật nhanh phách bổ tới. Con chó sói gào gừ một tiếng, nhạy bén địa tránh được chỗ yếu, thân thể cao lớn cực kỳ linh hoạt, đảo mắt liền mở ra cái miệng lớn như chậu máu hướng về Hạ Nhược Phi gãy cắn qua đến. Mà cũng trong lúc đó, chí ít còn có năm đầu thương lang cũng đã nhào tới Hạ Nhược Phi trước người. Hạ Nhược Phi cầm đao tay phải bởi vì quán tính nguyên nhân, vẫn còn đang hướng về con chó sói trên trong nháy mắt vị trí phách chém tới, bất quá hắn không có hoảng hốt chút nào, dựa thế bốn một cái thân, tránh được con chó sói một đòn phải giết đồng thời, vai nặng nề dựa theo con chó sói. Con chó sói ô yết một tiếng, bị Hạ Nhược Phi đụng phải lảo đảo lui lại mấy bước. Hạ Nhược Phi cũng thừa cơ trở tay vung cái muỗng, trong nháy mắt lại cắt lấy hai cái thương lang tính mạng, đồng thời hắn cũng không có ham chiến, dưới chân giẫm một cái hướng về con chó sói phương hướng vọt tới. Vẫn là nhanh như tia chớp một đao quất tới. Con chó sói theo bản năng mà hướng về phía bên phải tránh né một hồi, chỉ là nó căn bản không tưởng tượng nổi loài người giàu hoạn. Hạ Nhược Phi một đao này hoàn toàn là hư chiêu, thân thể của hắn trọng tâm cũng không có theo một đao này mà di động. Con chó sói hướng về bên phải tránh né cũng hoàn toàn ở Hạ Nhược Phi trong tính toán, hắn từ lâu chuẩn bị xong tả quyền nặng nề đánh ra ngoài. Lần này hoàn toàn ngoài con chó sói dự liệu, trong chớp mắt nó cũng không kịp làm ra bất kỳ cái gì phản ứng, Hạ Nhược Phi nắm đấm thép liền đập vào trên đầu của nó. Con chó sói gào gừ một tiếng, sau đó cứ như vậy ngã trên mặt đất, miệng mũi bên trong đều chảy ra máu tươi đến. Nó bô nở cái chân đạp mấy lần, cứ như vậy đi đời nhà ma cú đấm này Hạ Nhược Phi nhưng là sử xuất toàn bộ khí lực, uy lực cùng một chiếc xe tải hạng nặng mặc lên đi cũng không khác nhau gì cả. Hơn nữa bị lực diện tích lại nhỏ như vậy, trong nháy mắt sức mạnh bùng lên, để đầu so im một hồi thành một đoàn tương hồ. Thu thập xong con chó sói phía sau, Hạ Nhược Phi đột nhiên xoay người lại, trên người hắn tất cả đều là nóng hầm hập sói huyết, tay phải cầm ngược chủy thủ quân dụng, khác nào một tên sắt thần một loại đứng ở chỗ cao trên tảng đá, ở ánh trăng chiếu xuống có vẻ sát khí lấm lấm. Cái này đàn sói còn sót lại năm đầu thương lang, nguyên bản chúng nó đều là khí thế hùng hổ, không giữ lại chút nào hướng về Hạ Nhược Phi vồ giết, thế nhưng con chó sói vừa chết, này năm đầu thương lang tựa hồ một hồi liền mất đi khí thế, chúng nó theo bản năng mà ngừng lại, mười điểm cảnh giác nhìn Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi cười lạnh, nắm chặt chủy thủ hướng phía trước bước một bước. Thương lang mắt bên trong tựa hồ lộ ra một tia sợ hãi, dĩ nhiên đồng loạt lui về sau một bước. Hạ Nhược Phi từng bước đi về phía trước đi, cái kia năm đầu thương lang thì lại chậm rãi lùi về sau. Rốt cục, thương lang tựa hồ không chịu nổi cái kia áp lực vô hình, bên trong một đầu thương lang gào gừ một tiếng, sau đó chúng nó đồng loạt nghiêng đầu mà chạy. Hạ Nhược Phi bĩu môi một cái, cũng không có hứng thú đuổi theo chúng nó, cứ như vậy thả mặc bọn họ rời đi hắn trước sau tưởng nhớ khối này cột mốc, những này thương lang quanh năm sinh sống ở cao nguyên vùng núi bên trong, giết cũng đã giết không xong, nếu chủ động chạy trốn, cái kia Hạ Nhược Phi tự nhiên cũng sẽ không đi quản. Dưới đất còn có 6, 3 y cụ thây sói, có đã bị mở ngược bể bụng, còn có trên người không có bất kỳ vết thương, cũng đã ngỏm rồi, ở ánh trăng chiếu xuống, nổ ngang thây sói như nói vừa nãy trận chiến đó khốc liệt. Hạ Nhược Phi căn cứ không lãng phí nguyên tắc, đem các loại thây sói đơn giản nơi sửa lại một chút. Đi qua vô số lần tùng lâm thực chiến cùng sinh tồn huấn luyện Hạ Nhược Phi, đang xử lý thương lang thi thể loại chuyện như vậy cũng là quen tay làm nhanh, cơ hồ không có tiêu tốn quá nhiều thời gian, liền đưa chúng nó nội tạng toàn bộ xóa, răng nanh đều đào xuống đến đơn độc bảo tồn. Hạ Nhược Phi đem thương lang nội tạng vứt bỏ, còn lại thứ hữu dụng đều thu vào linh đồ không gian bên trong. Thịt sói mùi vị có một ít ăn rồi người biểu thị không quá vui vẻ, thế nhưng Hạ Nhược Phi ở một lần nhiệt đới tùng lâm sinh tồn huấn luyện bên trong ăn qua một lần, lúc đó La tiểu đội trưởng dùng một loại phương pháp nấu, làm được mùi vị còn là khá vô cùng, lần này vừa vặn săn giết mấy đầu thương lang, Hạ Nhược Phi tự nhiên là muốn thử một chút. Mặt khác, nanh sói cũng có thể làm thành tốt trang sức, còn có vài đầu thương lang. Bao quát con kia con chó sói trên người đều là không có bất kỳ vết thương, đặc biệt là con chó sói cái đầu lại đặc biệt lớn, này ra sói xử lý tốt, bất kể là chính mình giữ lại sử dụng vẫn là cầm tặng người, đều là vô cùng thích hợp. Hơi hơi thu thập một chút hiện trường, Hạ Nhược Phi cũng không có lòng đi thanh tẩy trên người sói huyết, lại tiếp tục hướng về cột mốc phương hướng tiến tới lục soát. Hướng đông 3-4 giờ là thời điểm tối tăm nhất, cứ việc tối nay mặt trăng không sai. Nhưng thời gian này mặt trăng cũng đã sắp muốn xuống núi, càng nhiều hơn thời điểm Hạ Nhược Phi chỉ có thể dựa vào cường quang đèn tin chiếu rọi, ở hoang dã bên trong tìm con đường đi tới. Bất quá giải quyết rồi thương lang phía sau, Hạ Nhược Phi cũng không có gặp lại nguy hiểm lớn gì, chỉ là địa hình nhân tố dẫn đến hắn đi rồi không ít đường vòng. Nhưng nói tóm lại, Hạ Nhược Phi là cách mục tiêu càng ngày càng gần. Ở sắc trời đã bắt đầu tờ mờ sáng thời điểm, Hạ Nhược Phi rốt cục cảm giác được chính mình nên lập tức liền có thể tìm được cột mốc. Bởi vì bộ ngực khối ngọc kia đi hệ vờ vào lúc này cơ hồ là nóng bỏng trạng thái. Đây là một cái sơn cốc nho nhỏ, đến Hạ Nhược Phi lần thứ nhất phát hiện ngọc đi hệ vờ bắt đầu nóng lên vị trí, khoảng cách thẳng tắp khả năng cũng là 6, 3 km, nhưng Hạ Nhược Phi vì tìm tơ y nơi này, nhưng đi ước chừng 30, 40 cây số đường. Hơn nữa tất cả đều là cao hơn mặt biển khu vực hoàn toàn không có đường vùng núi. Vùng thung lũng này tuy rằng địa thế tương đối thấp hoa, thế nhưng Hạ Nhược Phi đồng hồ biểu hiện, cao hơn mặt biển độ cao vẫn như cũ đạt tới hơn 4,500m. Lúc này sắc trời đã dần dần sáng lên, mặc dù nhiên mùa này bình thường sẽ không có người đi tới nơi này, thế nhưng Hạ Nhược Phi cũng phải tăng thêm tốc độ. Thung lũng bên trong có một ít không cao lắm bụi cây, thậm chí còn có một dòng suối nhỏ uốn lượn mà qua, róc rách tiếng nước chảy ẩn hẹn từ rừng cây nơi sâu xa truyền đến. Hạ Nhược Phi một bên cẩn thận cảm thụ được Ngọc Đì Hệ Đờ nhiệt độ biến hóa, một bên cẩn thận mà di động tới bước chân. Hiện tại Ngọc Đì Hệ Đờ đã phi thường nóng, Hạ Nhược Phi nhất định phải không ngừng di động vị trí, cảm thụ trong này yếu ớt biến hóa, tìm đến càng thêm chính xác vị trí. Đây là một hạng tinh tế vở ổ hoại rườm rà công tác. Lại qua đại hẹn nửa giờ, Hạ Nhược Phi rốt cuộc đã tới một mảnh bụi cỏ bên trong đi thử lại nghiệm. Hạ Nhược Phi hầu như có thể xác định khối này cột mốc liền ở phía trước mình phương này tròn 2-3 thước trong phạm vi. Hạ Nhược Phi đầu tiên là lấy xuống cái kia mảnh Ngọc Đì Hệ Tờ, đưa nó thu vào linh đồ không gian bên trong. Hiện tại Ngọc Đì Hệ Tờ thật sự là quá nóng, nếu như vẫn đeo ở trước ngực, Hạ Nhược Phi cảm giác mình thậm chí sẽ bị phỏng. Thu cẩn thận Ngọc Đì Hệ Tờ sau, Hạ Nhược Phi lật tay một cái, từ không gian bên trong lấy ra này thành công binh thiêu, trước đem chung quanh đây cỏ dại toàn bộ thanh trừ. Tình huống trên mặt đất liếc mắt một cái là rõ mồn một, cũng không có Hạ Nhược Phi quen thuộc màu đen cột mốc tồn tại. Hắn lại hơi hơi làm lớn ra một chút phạm vi, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Như vậy thì chỉ có một khả năng tính, đó chính là cột mốc bị chôn dưới đất. Hạ Nhược Phi cũng không có làm sao do dự, lập tức lấy ra một cái cuốc đầu đến, cơ cuốc đầu bắt đầu đào đất. Hạ Nhược Phi đối với đào lên bùn đất đều sẽ tỉ mỉ mà tìm kiếm, xác định không có cột mốc phía sau, mới đem nó nhóm chồng để ở một bên. Trước đây ở Tùng Lâm hoang dã bên trong tác chiến lúc huấn luyện, Hạ Nhược Phi thường thường cần đào một ít từng binh sĩ công sự, đối với đào đất hắn chính là quen tay làm nhanh, không lâu sau cũng đã đào xuống đi sắp tới 2 mét sâu. Bất quá vẫn không có tìm tơ ý cột mốc. Đối với lần này Hạ Nhược Phi cũng có chút bất đắc dĩ. Cảm ứng trận pháp có thể phát hiện 10 km trong phạm vi cột mốc, trên lý thuyết này cột mốc có thể chôn đến mư cờ rất sâu, mười mấy mét, thậm chí mờ y chu cờ mét hơn 100 mét, cũng giống vậy có thể bị cảm ứng trận pháp phát hiện. Nhưng là đối với Hạ Nhược Phi tới nói, nếu quả như thật sâu như vậy, muốn đem nó đào móc ra liền tương đương khó khăn. Đào được càng sâu, phạm vi tự nhiên cũng lại càng lớn, đây căn bản cũng không phải là nhân lực có thể hoàn thành. Hạ Nhược Phi cười khổ tự nhủ, này vùng hoang dã, coi như là mướn một máy xúc cũng không lái vào được ga. Nói đến đây thời điểm, Hạ Nhược Phi đột nhiên sững sờ, hắn đột nhiên vỗ chụp đầu của chính mình, nói rằng, thật đúng là một óc heo linh đồ không gian bên trong không thì có một bộ nhỏ nông dùng máy xúc sao. Hạ Nhược Phi một cái bỏ lại cuốc đầu, sau đó đầu tiên là tâm niệm xuyên vào linh đồ không gian dò xét một hồi, xác nhận Hạ Thanh không có ở sử dụng bộ này máy xúc, lập tức đưa nó lấy ra. Ngoài, Hạ Nhược Phi nhảy lên máy xúc, khởi động phía sau, máy xúc thỉnh thịch đột nhiên khói đen bốc lên, hắn 10 điểm linh hoạt thao tác cánh tay máy, bắt đầu rồi máy móc bài tập. Tên tiểu tử này mặc dù không bằng cái kia chút đại hình công trình máy móc, thế nhưng đào một cái xèn xuống, cũng ít nhất là Hạ Nhược Phi thủ công bài tập đào đất lượng gấp mấy lần. Hạ Nhược Phi hiệu suất một hồi tăng nhanh hơn rất nhiều. Loại nhỏ nông dùng máy xúc lại công tác sắp tới nửa giờ. Đào lên thổ đều chất thành một ngon nở nuôi nhỏ một loại, những này trong đất mặt Hạ Nhược Phi đều đã kiểm tra, cũng không có cột mốc tồn tại. Hạ Nhược Phi cũng không vội vã, hắn đối với cảm ứng Ngọc Đì Hệ Tờ độ chuẩn xác hết sức yên tâm, nếu cột mốc ở đây, vậy thì không chạy thoát được đâu. Lại qua mấy phút, làm loại nhỏ máy xúc đào ra một sẻng đất phía sau, Hạ Nhược Phi cùng trước giống như thao túng cánh tay máy lên cao, sau đó đem này sẻng đất dơ lên. Xuyên thấu qua máy đảo kính chăn gió, Hạ Nhược Phi như chim ưng thị lực một hồi liền phát hiện từ chỗ cao hướng về trong đống đất rơi xuống bùn đất làm bên trong, tựa hồ có một màu đen hòn đá nhỏ. Hắn lập tức đem loại nhỏ máy xúc tắt lửa, sau đó thân hình lóe lên nhanh chóng đi tới đống đất phía trên. Hạ Nhược Phi đã nhìn đúng vị trí, 2-3 lần liền từ trong đống đất đem điều này màu đen hòn đá nhỏ tìm được. Khi thấy khối này màu đen đá trong nháy mắt đó, Hạ Nhược Phi trong lòng liền một vui mừng như điên, hắn hầu như có thể nhận định này chính là mình hao hết thiên tân vạn khổ tìm kiếm khối này cột mốc. Hạ Nhược Phi hơi suy nghĩ lấy ra cảm ứng Ngọc Đì Hệ Tờ, quả nhiên, ở để sát vào khối này màu đen đá thời điểm, Ngọc Đì Hệ Tờ nhiệt độ đạt tới đỉnh cao nhất, Hạ Nhược Phi mấy có lẽ đã sắp bắt không được. Hắn liền vội vàng đem cảm ứng Ngọc Đì Hệ Tờ thu vào trong không gian, sau đó dùng thần niệm cùng Hạ Thanh trao đổi một phen. Xác nhận vào lúc này hấp thu cột mốc sẽ không đối với không gian bên trong đang tiến hành thí nghiệm có bất luận ảnh hưởng gì. Liên Hạ Nhược Phi không chút do dự mà từ lòng bàn tay cho gọi ra linh đồ bức tranh, sau đó cầm cột múc đến gần rồi bức tranh. Linh đồ trong bức tranh truyền đến một luồng sức hấp dẫn thật lớn, Hạ Nhược Phi cũng không hề dùng lực nắm chặt cột múc, vì lẽ đó khối này cột múc lập tức bị hút tới, hóa thành một đạo hắc quang, đang cùng linh đồ bức tranh tiếp xúc một sát na, đông dưng biến mất không thấy.